Bạn thân yêu, chương 6, góc truyện audio.com. Mình im lặng cô nói gì? Và hôn nó tiếp tục. Nó lại nói, đờ, mày làm vậy thật hả? Mình bắt đầu sửng sốt với câu nói. Ca, xin lỗi, tại tao say quá, kìm cô đờ si thôi. Đờ, lúc ăn lẩu sô-cô-la mày nói tao xem mày là người thay thế. Vậy giờ tao là gì? Ca, mày là bạn thân của tao. VS lại tao cũng thích mày lâu rồi. Nó cô nói gì nữa? Mình thì buông tay khỏi cơ thể nó ra và nằm ịch xuống đắp mền qua đầu. Nó quay qua vòng tay ôm eo mình. Đờ mờ con này mày đang nấn mà nó lại ôm nữa chịu sao nổi hả trời. Mình lại quay sang nó lần nữa. Ca, tao hôn mày chút nha. Đờ, vậy tao có đờ si gì cô? Ca, phê chứ gì má, có vậy cũng hỏi. Đờ, mày hút thuốc miệng hôi chết mợ luôn. Nghe câu này xong mình nhục thật. Chạy vào phòng tắm, xúc miệng, Colgate, Listerine, khử mùi đủ thứ xong đi ra thì nó đã nằm ngủ rồi. Nhẹ nhàng nằm xuống nói nhỏ bên tai nó. Ca, ê tao hôn nha. Nó cô trả lời gì vẫn nằm im đó. Mình lại chạm vào môi nó và đưa lưỡi vào trong lần hai. Lần này nó hoàn toàn để lưỡi mặc cho mình bú. Nút, liếm nó vẫn cô nhúc nhích gì. Liền lấy tay chộp thẳng vào vê nó. Bóp nhẹ nhẹ, rất cảm giác các bác ạ, mềm mại và săn chắc chứ cô nhảo như mấy con gấu hồi trước. Cởi áo ra, và nằm xuống hưởng thụ miệng thì đá lưỡi. Tay thì bóp liên tục. Một lúc sau hai cái núm nhỏ nhỏ xinh xinh mềm mại đã cứng ngắt từ khi nào. Mạnh dạn vén áo nó lên. Hôn vào bụng nó lại giật giật người. Trong căn phòng tối om mình chỉ thấy đờ si đôi gò bồng và hai núm mờ mờ ảo ảo. Hai tay mình xe liên tục cô ngừng. Mình nghe thấy tiếng thở nó vang lên thì thào. Mình hôn nhẹ lên cô nó và lại liếm tiếp. Nó bắt đầu thở mạnh hơn nữa và lúc đó thằng nhỏ của mình đã cứng ngắt. Đang nấn, lại có tí men trong người. Mình bạo hơn và liếm đôi gò bồng nó. Liếm xung quanh và rồi vào ngay giữa. Lần này nó đã rên lên rồi ạ, nghe tiếng rên của nó làm mình càng thấy hứng thú mãnh liệt. Mình lại liếm mạnh, nhanh, và đều hơn, nó lại càng rên dữ dội hơn. Cách chương.